Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 796. Thứ kết cục thiên, huyễn linh tiên cảnh, 10, hai đại viên mãn cảnh giới cao thủ, nhượng trật tự tiên tôn đột nhiên giữa cố hết sức khởi đến. Hắn là có thể thay đổi trật tự, nhưng cũng không phải là tùy tiện có thể thay đổi, cũng cần linh hồn lực chống đỡ. Mà thay đổi càng cao giai những người khác trật tự, cần tiêu hao linh hồn lực cũng càng nhiều. Trật tự, ngươi muốn xong đời, Diệt Thế lão nhân sau khi nói xong. Đột nhiên hướng phía ngực của hắn vỗ một trường, trật tự tiên tôn cắn răng, lại lần nữa thay đổi thế công của hắn, muốn nhượng hắn tự mình đánh mình. Thế nhưng Diệt Thế lão linh hồn của con người lực đột nhiên giữa rất nhanh dũng mãnh vào. Trực tiếp đoạt lại của mình nguyên lực quyền khống chế, hắn rốt cuộc đánh trúng trật tự tiên tôn, mặc dù chỉ là một trường, thế nhưng cũng đủ hắn ăn một bình, cơ hồ là đồng thời, quân ngự hàn công kích cũng tới, kiếm trong tay hắn nhấp nhoáng khát máu hồng quang, trực tiếp hướng phía cổ của hắn vạch tới, trật tự tiên tôn trên mặt có vẻ hoảng sợ, hắn cắn răng một cái xỉ, một ngụm tinh máu theo trong miệng của nàng phun ra. Rơi vào quân ngự hàn trên thân kiếm, sau đó bay nhanh lui về phía sau. Daddy Uy Vũ Chu Bảo Bảo chú ý tới tình huống của bên này. Hô to một tiếng, mà tiên ma đại chiến đã kết thúc, tiên giới người tử tử, thương thương, chỉ còn lại có 1/3 đem về tiên giới, mà ma giới người, lại là ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, này ở trong lòng nín vạn vạn năm ác khí, cuối cùng là ra. Gian tế thượng, Chu Thuần bay nhanh ở trong đám người xoay quanh, nàng không có ở một chỗ dừng lại, sẽ gặp mang đi một cái mạng, đại viên mãn tiên tôn cùng bình thường tiên tôn tranh đấu. Nhất chiêu bị mất mạng thật là quá dễ dàng, hơn nữa Chu Thuần kia nghịch thiên lĩnh vực, cùng với ở lĩnh vực trong vòng biến thái công kích, làm cho đối phương căn bản là vô lực chống đỡ, muốn chạy trốn, càng thêm là không thể nào. Rốt cuộc, những thứ ấy ra tay với Chu Thuần người, đều sổ chết, nàng trôi nổi ở giữa không trung, lộng hạ thủ thượng 5 màu găng tay, tự thiếu phi thiếu quét mắt phía dưới người, nhìn thấy bọn họ như nhìn ma quỷ như nhau thân tình. Một chữ một trận phun ra một câu nói, người không đáng ta, ta không đáng người, người nếu phạm ta, thiên bội xin trả, nàng như một pho tượng sát thần. Xung quanh bách bộ trong vòng. Không người nào dám tới gần, nàng lại lạnh lùng liếc mắt tứ đại thần thú bên kia. Sau đó lạnh lùng hừ một tiếng, cảm giác được rõ ràng bạch hổ thân thể chấn động. Các ngươi, còn muốn cùng ta cướp sao? Chu Thuần nhìn thẳng bọn họ, phảng phất là cho bọn hắn một cái cơ hội cuối cùng. Thanh Long do dự một chút, sau đó chậm rãi hướng phía thông đạo đi đến. Hắn là tứ đại thần thú lão đại. Hắn đã làm ra tuyển trạch, người khác cũng chỉ là chép miệng, không nói gì đi theo phía sau hắn, ly khai gian tế, bọn họ trước khi đi, nhìn xuống Chu Bảo Bảo, vẫn như cũ là không có động tác, Chu Thuần cười lạnh một tiếng, thú tổ này danh hiệu rất rất giỏi sao, nàng một chút cũng không muốn con trai của mình là một cái thú. Lúc này, gian tế thượng thạch trụ lại lần nữa nhấp nhoáng quang mang. Đệ tam khối ngọc bài, rốt cục chậm rãi bay lên, lúc này, gian tế thượng chỉ còn lại có Chu Thuần, chỉ tiên tôn, còn có ba một mực bàng quan tán tiên, còn lại tiên tôn, không phải ở tranh đoạt tiền hai khối ngọc bài thời gian bị giết chết. Chính là tự biết đoạt ngọc bài vô vọng, ly khai gian tế, chờ ngọc này bay sau khi xuất hiện, gian tế thượng đã không có tiền hai lần một dỗ mà lên tình huống xuất hiện. Năm người đều khuếch tán thần thức, cảnh giác nhìn những người khác, Chu Thuần, chúng ta tạm thời hợp tác thế nào? Đột nhiên, Chu Thuần trong đầu vang lên chỉ tiên tôn thanh âm, nàng nhíu mày. Chờ hắn thuyết phục, hết chương.